Đế Phi Lâm Thiên, chương 2988, 5916, khắc sâu kiểm nghiệm cộng trong truyền thuyết hỗn độn hung thú. Góc truyện audio.com, nhìn ra được, Thanh Nguyên đạo chỉ lịch lãm rèn luyện quả nhiên đối với khí lực yêu cầu cực cao. Mặc dù dùng Hà Tín đạt hóa thánh chi cảnh tu vi đều cất bước duy gian. Đến bây giờ mới khó khăn lắm đạt đệ ngũ tòa đạo trì. Cho dù hắn đối với chính mình còn có sát tâm, hiện tại khẳng định cũng là vô lực động tay, có thể hay không đuổi đến thượng chính mình hay là lưỡng nói sao? Vừa rồi cái loại này bất an dự cảm, hiển nhiên không có quan hệ gì với hắn, không phải Hà Tín Đạt, thì là ai, chính dương đạo phủ đệ tử khác thực lực cũng không tệ. Đều đạt tới chí thánh ngũ phẩm đã ngoài, nếu là một cái hai cái. Nàng có lẽ còn có thể ứng đối, nếu là một loạt trên xuống, nàng tất nhiên là giữ nhiều lành ít, bất quá, ngoại trừ nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Hà Tín Đạt cái kia tên đệ tử trẻ tuổi. Những người khác bị vung được xa hơn, hiển nhiên cũng sẽ không biết là bọn hắn, như vậy, đến cùng sẽ là ai chứ? Cố Phong Hoa tốc độ càng ngày càng chậm, ngưng tụ thần niệm cảnh giác tìm hiểu lấy bốn phía. Cuối cùng dứt khoát ngừng lại, Phong Hoa đây cũng là làm sao vậy, hư không trận pháp bên trong, Lâm Viễn Đường nghi hoặc nói, đương nhiên là lại đang cảm giác ngộ đạo trì linh vận rồi. Đợi đến lúc lần này hiểu được, nhà của ta Phong Hoa nhất định có thể một lần là xong. Trực tiếp đến đệ cửu tòa đạo trì, Tô Quang vẻ mặt tự hào nói, nhà mình Phong Hoa có kinh người như thế tư chất. Hắn đương nhiên muốn chịu tự hào, bất quá nói ra những lời này thời điểm, hắn bao nhiêu vẫn có chút hối hận, vừa rồi cùng Khấu Sơ Thần đấu võ mồm thời điểm, hắn kỳ thật tự không nên đổi giọng, mà nên một mực chắc chắn Phong Hoa nhất định có thể một bước lên trời. Hiện tại nói sau lời này, bao nhiêu có chút mã hậu pháo, nói vuốt đuôi, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì, hương vị. Cũng khó trách những năm gần đây này cái thua không thắng. Liền khoác lác đều chém gió được lo trước lo sau xà chuột hai đầu. Tự điểm ấy khí phách, nếu có thể thắng mới được là việc lạ, âm thầm hối hận đồng thời. Hắn lại đối với nửa đời trước của mình làm ra khắc sâu kiểm nghiệm. Đúng vậy, chỉ cần Phong Hoa tìm hiểu chấm dứt, nhất định có thể một lần là xong trực tiếp đến đệ cửu tòa đạo trì. Lâm Viễn Đường cũng tín tâm 10 phần nói, đáng tiếc tổng cộng cũng chỉ có cửu tòa đạo trì, cho dù nhiều hơn nữa phải tòa, Phong Hoa cũng đồng dạng trèo lên mà vượt đi, Trần Mộng Điệp vẻ mặt không cho là đúng thần sắc, đối với Cố Phong Hoa, lại so Tô Quang còn phải tin tâm 10 phần, đâu chỉ vài tòa, cho dù nhiều hơn nữa trăm tòa ngàn tòa, cũng không thắng được nhà của ta Phong Hoa, Trang Mộng Điệp càng là ngạo khí trung thiên. Lão đại 45 độ thượng ngưỡng, một bộ trời đất bao la lão tử hoặc là lão tử gia Phong Hoa lớn nhất bộ dáng. Ui ui ui, rõ ràng là nhà của ta Phong Hoa, lúc nào thành nhà của ngươi đúng không? Tô Quang tức giận nhìn Trang Mộng Điệp một mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Tô gia thế thế đại đại đều chỉ có thể là cung phụng. Chia tay người hoặc là phủ đang muốn sao là phủ quân a hát. Người khác chẳng những càng có thể thổi càng dám thổi, hơn nữa so với hắn càng thêm chết không biết xấu hổ. Bên cạnh, tất cả phủ phủ quân phủ chính phủ giam khóe miệng đồng thời co lại. Cũng ngẩng đầu nhìn lên, lại không phải ngạo nghễ, mà là đang đau khổ tìm tòi, đau khổ tìm kiếm, tìm cái gì, tìm nghiêu, nghe được Thanh Nguyên đạo phủ mấy người không giới hạn cuồng thổi biển thổi. Tào Phương Nghĩa cùng Khấu Sơ Thần bọn người lại không lúc trước uể hoài, mà là vẻ mặt cười lạnh, có lẽ, Cố Phong Hoa thực sự vấn đỉnh đệ cửu tòa đạo trì thực lực. Nhưng là rất đáng tiếc, nàng không có cơ hội đó kia, người khác không có chú ý tới chính dương đạo phủ trong hàng đệ tử thiếu đi một người. Bọn hắn nhưng lại thấy rất rõ ràng, hiển nhiên, hồn thiên đã khởi hành, có lẽ... Cố Phong Hoa đột nhiên dừng lại, cũng là bởi vì đã nhận ra nguy cơ a, nhưng phát giác được thì thế nào? Hỗn độn hồn thiên, đây chính là nửa bước đạo thánh cường giả. Đừng nói chính là một cái Cố Phong Hoa, cho dù Thanh Nguyên đạo phủ tất cả mọi người liên thủ, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Cố Phong Hoa, chết chắc rồi, một lần lại một lần tế ra thần niệm. Cố Phong Hoa như trước không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nhưng kết quả như vậy, lại lệnh nàng càng thêm cảnh giác. Nàng tin tưởng, coi như là Hà Tín đặt cái loại này hóa thánh chi cảnh cường giả ra tay. Tại chính mình cường đại thần niệm một lần lại một lần dò xét phía dưới, đều nhất định có thể phát hiện một điểm dấu vết để lại. Hôm nay dò xét đến dò xét đi, lại thủy chung bắt không đến một điểm khí cơ. Cái này chẳng phải ý nghĩa, thực lực của đối phương còn mạnh hơn Hà Tín Đạt, hơn nữa cường gia không chỉ nhỏ tí tẹo, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, nàng quyết đoán đem huyết mạch chi lực rót vào Kình Vân Thần Kiếm. Giống, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng thú giống, cả tòa Huyền Không Sơn, đều tại thú trong tiếng hô sợ run, từng tòa đạo trong ao, cái kia bình tĩnh nước ao cũng tùy theo sôi trào. Cố Phong Hoa tâm thần chấn động, phảng phất bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng. Trong lồng ngực càng là khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, gần kề một tiếng thú giống, liền có uy thế như thế. Cái này cái yêu thú đến cùng cường đã đến loại tình trạng nào? Cố Phong Hoa chợt xoay người, chỉ thấy một cái thân hình rất tròn khắp cả người xích hồng. Sáu chân bốn cánh đầu lâu cực đại yêu thú xuất hiện tại sau lưng mấy trượng bên ngoài. Cùng tầm thường yêu thú bất đồng, cái này cái yêu thú tuy nhiên mọc ra cực đại đầu lâu, lại không có mặt mũi, cùng cái tròn núc ních viên thịt tựa như, cho người cảm giác cực kỳ quái dị, thậm chí có chút buồn cười. Bất quá Cố Phong Hoa lại cười không nổi. Hỗn độn, cái này cái yêu thú, đúng là trong truyền thuyết hỗn độn hung thú. Tại Vô Cực Thánh Thiên, hỗn độn tự là trong truyền thuyết 12 hung thú một trong. Thậm chí bị người coi là 12 hung thú đứng đầu. Mà ở Vô Thượng Thiên, hỗn độn như trước hung danh truyền xa, mà ngay cả thiên lục đều muốn hắn xưng là thế gian cực hung chi thú. Để cho nhất Cố Phong Hoa âm thầm kinh hãi chính là, cái này cái hỗn độn hung thú mặc dù không diện mục, có thể cái kia tròn núc ních đỉnh đầu không gặp thánh châu, đã có 9 đạo cầu vồng hiển hiện, tấn chức hóa thánh, thánh châu sẽ biến mất, trực tiếp bày biện ra cầu vồng 7 màu, một đạo cầu vồng đại biểu nhất phẩm. Nói cách khác, cái này cái hỗn độn hung thú, đúng là hóa thánh cửu phẩm cường giả, chi thánh nhất phẩm chống lại hóa thánh cửu phẩm sẽ là kết quả gì? Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù Cố Phong Hoa sớm đã có chỗ chuẩn bị, quyết đoán đem huyết mạch chi lực không hề giữ lại rót vào Kình Vân Kiếm. Trong lòng bàn tay hay là chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hỗn độn hung thú, hư không trong trận pháp, Lâm Viễn Đường bọn người cũng bị cái kia âm thanh thú giống chấn đắc thần hồn rung chuyển. Ổn định tâm thần, lần nữa xuyên thấu qua cái kia mờ mịt linh vụ nhìn vào bên trong. Bọn họ đều là hoảng sợ biến sắc, hỗn độn thân hình tướng mạo thực sự quá quái dị, dù là chỉ có thể mơ mơ hồ hồ xem cái đại khái. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì hung thú. Hóa thánh cửu phẩm, cái này cái hỗn độn hung thú đạt đến hóa thánh cửu phẩm. Bên cạnh, Hàn Đạo Thành cũng kinh hô một tiếng, không phải mỗi một nhà đạo phủ đều giống như Thanh Nguyên đạo phủ như vậy đáng thương. Một gã hóa thánh đều không có, mặt khác đạo phủ ít nhất đều có một gã hóa thánh. Hàn Đạo Thành, tựu là một gã hóa thánh ngũ phẩm cường giả, thực lực cùng Tào Phương Nghĩa lực lượng ngang nhau. Cũng chính bởi vì cái này duyên cớ, Hà Tín Đạt mới có thể đối với hắn khách khí như vậy. Tuy nhiên bị cái kia mờ mịt linh vụ cản trở ánh mắt. Nhưng là nương tựa theo hóa thánh ngũ phẩm tu vi. Hắn hay là một lập tức thành hỗn độn hung thú trên đầu cái kia 9 đạo cầu vồng. Nghe được hắn mà nói, Lâm Viễn Đường cùng Tô Quang càng là toàn thân run lên. Trong chốc lát lại có tâm như chết cho cảm giác, Tào Phủ Quân, đây là có chuyện gì? Lâm Viễn Đường hai mắt xích hồng nhìn xem Tào Phương Nghĩa. Nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, Tuy nhiên đã sớm lo lắng Chính Dương đạo phủ sẽ ở đạo trì lịch lãm rèn luyện bên trong đối với Cố Phong Hoa hạ độc thủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ra tay sẽ là một cái hung thú, hơn nữa còn là một cái hóa thánh cửu phẩm hỗn độn hung thú. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.